Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ Kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 13 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chọn quà sinh nhật xong, Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du ăn cơm ở một nhà hàng bên cạnh trung tâm thương mại. Đúng lúc kịp giờ cơm tối, trong sảnh lớn có chút ẩm ý, hai người chọn một vị trí trong góc, trái lại tốt hơn một chút. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thế nhưng đụng phải Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Sai cũng đến đây ăn cơm, ngồi ở chỗ bên cạnh của bên cạnh bọn cô, vị trí đảo mắt là có thể nhìn thấy. Thẩm Dĩnh đứng dậy lần nữa, cầm túi xách lên, hỏi nhân viên phục vụ ở bên cạnh, còn có chỗ nào khác không? Có, nhưng mà không có ở góc nữa, sẽ lộn xộn một chút. Không sao, lộn xộn cũng tốt hơn nhìn thấy đôi cầu nam nữ này. Vào lúc người bán hàng tìm chỗ trống, Thiệu Mộc Dài cũng đúng lúc nhìn thấy Thẩm Dĩnh. Cô ta ngơ ngác trong chốc lát, sau khi phản ứng lại, diễu võ dương oai, nghiêng người, dựa người vào Đoàn Chí Thiên, dáng vẻ giống như chim nhỏ nép vào người. Đáy mắt Phùng Tuyết Du nhìn đến bốc lửa, không nhịn được thô tục, mẹ nó, cậu nhìn dáng vẻ toàn thân kỹ nữ kia của cô ta đi, chưa từng gặp đàn ông sao? Thẩm Dĩnh không muốn làm ầm ĩ, nhẹ nhàng kéo tay áo của cô ta. Bỏ đi, mặc kệ cô ta. Phùng Tuyết Du đang liều mạng đè cơn giận xuống, Thiệu Mộc Sai lại cố ý hướng về phía cô là một cái khẩu hình, một chữ cút không có tiếng động, mang theo khinh bỉ và khiêu khích. Bảo chúng ta cút. Phùng Tuyết Du tức giận đến bật cười. Có phải cô ta cảm thấy làm người thứ ba rất vinh quang không? Hôm nay tớ sẽ thay ba mẹ cô ta dạy cô ta làm người. Thẩm Dĩnh muốn kéo lại nữa đã không còn kịp rồi. Phùng Tuyết Du bước hai bước đã đi đến trước bàn của Thiệu Mộc Sai, không chút khách sáo đưa tay chỉ vào mặt cô ta. Khi nãy cô có ý gì? Sau khi Đoàn Chí Thiên nghe thấy giọng nói, ánh mắt từ trên thực đơn chuyển qua. Phùng Tuyết Du, không phải cô ta là bạn tốt nhất của Thẩm Dĩnh sao? Như vậy, Đoàn Chí Thiên nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dĩnh đi về phía này. Một khoảng thời gian không gặp mặt cô, lúc này cô mặc một cái áo khoác len, kiểu áo choàng màu đen, quần đùi cùng màu, một đôi giày bó qua đầu gối, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng nõn, dáng người tinh tế mà thon thả. Lúc kết hôn không phát hiện ra vẻ đẹp của cô, bây giờ nhìn lại mới biết thì ra cô chỉ đứng đó đã xuất sắc như vậy, chỉ tiếc phần xinh đẹp này đã cho người đàn ông khác cả rồi. Thiệu Mộc Sai nhận ra ánh mắt của Đoàn Chí Thiên gần như sắp dính lên người Thẩm Dĩnh, âm thầm cắn chặt răng vòng qua cánh tay của anh ta, giọng điệu vô cùng đáng thương. Chí Thiên, anh nhìn dáng vẻ này của cô ta đi, em sợ quá. Phùng Tuyết Du châm chọc, còn mẹ nó, lúc cô làm người thứ ba của người ta không biết sợ, bây giờ sợ rồi, giả vờ cái gì chứ, một người phụ nữ không biết liêm sỉ, bây giờ học thành tiểu bạch thỏ à? Lời nói của Phùng Tuyết Du từng chữ đều như đâm vào tim, biểu cảm mềm mại trên mặt Thiệu Mộc Sai lập tức sắp tan vỡ. Chí Thiên, anh nhìn cô ta đi. Đoàn Chí Thiên không có cách nào mở miệng khuyên. Đây là nơi công cộng, đừng làm quá lên. Chậc chậc chậc, nghe anh nói mấy lời này tôi cũng không phục lắm. Làm sao anh sinh ra không làm thái giám đi? Anh có còn là đàn ông không? Cô, tôi cái gì mà là tôi? Chuyện mới qua chưa bao lâu, anh đã lộ liễu dẫn tiểu tam ra ngoài ăn cơm lộ mặt rồi. Đến thì thôi đi, khiêm tốn một chút không được sao? Chúng tôi không đánh cô ta, tự cô ta còn dán mặt đến cho chúng tôi đánh. Có đề tiện hay không chứ? Phùng Tuyết Du hung hăng chừng mắt nhìn hai người. Thẩm Dĩnh dễ bắt nạt, nhưng tôi không phải ăn chay. Thiệu Mộc Dài, tôi cảnh cáo cô, sau này gặp cô ấy đi đường vòng từ ngoài 100 mét cho tôi, hiểu không? Xung quanh đã có người nhỏ giọng bàn tán. Thẩm Dĩnh không muốn ầm ĩ trấn an cô ta. Được rồi Du Du, chúng ta đi thôi, đổi một chỗ khác. Thật ra Phùng Tuyết Du chỉ là ngứa miệng, chút giận rồi thì thôi, nhưng thế nào cô ta cũng không ngờ Thiệu Mộc Dài lại dám tạt nước mình. Ào ào một tiếng, nước nóng hổi tạt tới đây. Cho dù quần áo có dày nữa cũng không thể chịu được cảm giác nóng bỏng này. Thẩm Dĩnh mắt mở trừng trừng nhìn Phùng Tuyết Du thật sự bị bỏng, tất cả lửa giận kiềm nén nơi đáy lòng đều bị kích thích ra, nhíu mày nhìn về phía Thiệu Mộc Giai. Cô làm gì vậy? Các người khinh người quá đáng. Thiệu Mộc Giai đứng lên từ chỗ ngồi, không nói hai lời rơi nước mắt ảo ạt, giống như mình mới là người bị tạt nước vậy. Phùng Tuyết Du cởi áo khoác ra không nói hai lời, xông lên trực tiếp kéo lấy tóc của Thiệu Mộc Giai bắt đầu đánh. Thẩm Dĩnh chỉ ngơ ngác một giây, chẳng mấy chốc cũng tham gia vào. Hai người đấu một người, Thiệu Mộc Giai không giành được lợi thế. Đoàn Chí Thiên là đàn ông, nhiều người nhìn thấy như vậy không thể ra tay, ngăn cũng không ngăn được. Cuối cùng không biết là ai báo cảnh sát, cảnh sát đột nhiên xông vào, vở kịch này mới tính là ngừng lại. Mấy người các cô đều trở về làm ghi chép cho tôi, người lớn thế này rồi còn ra tay. Phùng Tuyết Du vẫn chưa hết giận, đối mặt với Tiểu Tam là phải sử dụng bạo lực để giải quyết. Nếu không, cô ta cho rằng xã hội này người người đều là mẹ cô ta, đều phải nhường cô ta. Cô... được rồi, còn ở Mỹ à? Ở Mỹ nữa, trực tiếp giam 2 ngày, đều đi theo tôi. Một hàng 4 người bị dẫn vào cục cảnh sát, không có đối xử đặc biệt, cũng không thể đối xử đặc biệt, chỉ có thể thành thật ngồi một hàng trên ghế dài. Nhân viên cảnh sát làm ghi chép còn đang ăn cơm, đoán chừng phải đợi một lát. Thân phận xấu hổ, cảnh tượng xấu hổ, 4 người đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Muốn nói ai tốt hơn một chút, đoán chừng là Đoàn Chí Thiên. Dù sao đây là cơ hội duy nhất anh ta có thể chung sống hòa bình với Thẩm Dĩnh. Chờ tới chờ lui, đợi sắp 20 phút vẫn chưa nhìn thấy người. Phùng Tuyết Du có chút ngồi không yên, hỏi cảnh sát nhân dân trực ban. Chúng tôi phải chờ tới bao giờ chứ? Tối nay tôi còn có việc đấy. Sắp rồi, đợi thêm lát nữa đi, sớm biết phiền phức còn đánh nhau làm cái gì. Tôi... Du Du. Thẩm Dĩnh kéo kéo tay cô ta, lắc đầu với cô ta. Đừng như vậy. Phùng Tuyết Du cũng sẽ không ngốc đến mức đối nghịch với cảnh sát nhân dân, không nói gì nữa, tức giận ngồi xuống. Bên cạnh, Thiệu Mộc Giai lặng yên không lên tiếng động, quan sát cách ăn mặc của cô, áo khoác kiểu mới nhất của đi, giày của di, còn có túi sách cũng là bản giới hạn, thế nào cũng đến 7 con số, cộng cả đồ trên người lại cũng gần bằng một chiếc limousine bậc trung rồi. Cô lấy tiền ở đâu ra? Trong lòng Thiệu Mộc Giai rất mất thăng bằng, cúi đầu nhìn nhìn giày trên chân mình, vẫn là kiểu của năm trước. Cô ta rụt rụt chân về phía sau, có chút khinh thường mở miệng. Nói người khác giả vờ, mình không phải cũng bị người ta bao nuôi sao? Cô ta nói nhỏ, cụ thể nói cái gì thì không nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn cô ta một cái không quan tâm. Lại hơn 10 phút trôi qua, nhân viên cảnh sát làm ghi chép cuối cùng cũng trở về. 4 người lần lượt đi vào, ai cũng không thể đi trước. Cuối cùng kết thúc, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đi. Thẩm Dĩnh bị giày vò cũng mệt mỏi, cầm lấy túi sách vừa muốn đi ra ngoài, trước mặt đã nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đẩy cửa đi vào. Bước chân của Thẩm Dĩnh đóng đinh tại chỗ, rất là bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Lục Hy nhìn tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới của cô một lần, sau khi chắc chắn cô không có gì khác thường, đưa tay kéo người vào lòng. Lo cho em. Ngoài 3 chữ này, anh không nói thêm gì khác. Ôm cô không quá lâu, chỉ chốc lát đã buông cô ra. Lúc này cảnh sát ở một bên mới đi tới đây. Này, anh là ai? Đây không phải là nơi có thể cho anh tùy tiện ra vào. Anh Tiểu Lưu. Còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vang dội mà có chút khàn khàn. Vị cảnh sát kia sửng sốt, sau khi thấy rõ người tới, khó mà tin được đi lên nghênh đón. Cục trưởng Lý, sao ngài lại đến đây ạ? Tôi không đến, chẳng phải cậu sẽ đuổi tổng giám đốc Lục ra ngoài sao? Cục trưởng Lý nhìn như nói đùa, thật ra trong giọng nói còn có ý của trách. Vị cảnh sát kia lập tức hiểu ra, người đàn ông trước mắt này không phải nhân vật đơn giản. Xin lỗi, tôi không biết là tổng giám đốc Lục, xem ánh mắt này của tôi đi, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Lục Hy không hề quan tâm, chỉ nhìn về phía Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai. Sự sắc bén nơi đáy mắt khiến người ta không chịu nổi, mang theo áp lực vô cùng lớn rơi trên người hai người. Thiệu Mộc Giai hoàn toàn nhìn đến ngây người. Cô ta nhìn thấy người đàn ông khí thế phi phàm này đi vào, nhìn thấy anh thân thiết kéo Thẩm Dĩnh vào lòng, nhìn thấy cục trưởng đi theo phía sau anh cúi đầu. Đây là có chuyện gì? Đợi đã, khi nãy người kia gọi anh là gì? Tổng giám đốc Lục. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là Lục Hy thân phận địa vị vô cùng tôn quý trong miệng Đoàn Chí Thiên. Thượng Mộc Dài bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Người đàn ông này chẳng những không phải một ông già, còn cực kỳ trẻ tuổi nữa. Mỗi một tấc trên người đều là tỷ lệ hoàn mỹ vừa vặn, đặc biệt là khuôn mặt kia. Mặc dù lạnh lùng hờ hững, không có cảm xúc gì như vậy, lại vẫn có thể dễ dàng quấy rối nội tâm. Nhưng sao loại đàn ông này lại vừa ý Thẩm Dĩnh chứ? Không đợi cô ngạc nhiên xong, Lục Hy đã mở miệng. Tổng giám đốc Đoàn lại gặp mặt rồi. Đoàn Chí Thiên nheo mắt, đè nén hoảng loạn nơi đáy lòng. Đúng vậy, Hạnh Ngộ. Ai ngờ Lục Hy lại cười. Hạnh Ngộ thì khỏi đi, con người tôi không thích chạm mặt với người khác ở nơi kiểu này cho lắm. Bị làm vẽ mặt tại chỗ, còn ở trước mặt Thẩm Dĩnh và Thiệu Mộc Giai, Đoàn Chí Thiên làm thế nào cũng không thể nuốt trôi cơn tức này được. Tổng giám đốc Lục làm luật sư có lẽ đã ứng đổi thành thạo nơi kiểu này rồi mới đúng. Lục Hy siết chặt Thẩm Dĩnh trong lòng, tay còn lại nhét vào túi, khí thế liên tiếp. Tôi khá bao che khuyết điểm, không muốn người phụ nữ của mình cũng bị ảnh hưởng. Chỉ một lần này thôi, lần sau còn gặp mặt, e rằng tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Đoàn Chí Thiên bị Lục Hy làm nghẹn đến không nói ra lời. Phùng Tuyết Du đắc ý giơ ngón giữa với anh ta. Dù sao bây giờ cục trưởng cũng bên phía họ, sợ gì chứ? Nhìn ba người đi ra cục cảnh sát, sắc mặt Đoàn Chí Thiên xanh mét, siết chặt hai tay. Mãi đến khi Lục Hy hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Thiệu Mộc Giai mới lưu luyến thu lại tầm mắt. Nhìn Đoàn Chí Thiên bên cạnh, đột nhiên cô ta cảm thấy mình giống như một trò cười. Lúc trước khoe khoang trước mặt Thẩm Dĩnh, bây giờ nghĩ lại đều buồn cười như thế. Cô ly hôn không bao lâu, bên người đã có người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn không để Đoàn Chí Thiên vào mắt. Lúc Thẩm Dĩnh mới ở bên Đoàn Chí Thiên, cô ta rất hâm mộ. Hoàn cảnh gia đình của cô ta không tốt, chỉ muốn tìm một người thành thật sống chung quãng đời còn lại. Nhưng nhìn thấy Đoàn Chí Thiên lái xe đua ở biệt thự, cô ta động lòng, cho nên phản bội tình bạn. Nhưng cô ta không hề cảm thấy mình đã sai, mỗi người đều có quyền tranh thủ, ai vào Thẩm Dĩnh đấu không lại cô ta chứ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Lục Hy, cô ta mới biết mình sai rồi. Cho dù không có Đoàn Chí Thiên, vẫn sẽ có người đàn ông tốt hơn đến bên cạnh Thẩm Dĩnh. Vì sao? Vì sao tất cả đàn ông đều thích cô? Cuối cùng cô có chỗ nào tốt, bản thân cô ta cũng không kém mà. Sự ghen tị nơi đáy mắt Thiệu Mộc Giai biến thành oán hận, tràn đầy đầu óc đều là dáng vẻ của Lục Hy. Thẩm Dĩnh không xứng, chỉ có cô ta mới xứng có được sự cưng chiều của đàn ông. Một bên khác, sau khi Thẩm Dĩnh và Lục Hy đi ra khỏi cục cảnh sát, trực tiếp trở về ngự cảnh viên, dọc đường hai người đều không nói chuyện, không khí có chút nặng nề áp lực. Khó khăn lắm mới vào nhà, còn không đợi Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, Lục Hy đột nhiên đè cô lên trên ván cửa. Chỗ huyền quan chỉ có một cái đèn cảm ứng, hai người trở nên yên tĩnh, chẳng mấy chốc ánh sáng trên đỉnh đầu cũng biến mất không còn nữa. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào bên trong, đồng hồ trên tường chạy đến 8 giờ rưỡi. Không phải nói đi ra ngoài dạo phố với Phùng Tuyết Du sao? Sao lại ở cùng với Đường Chí Thiên hả? Anh nâng cằm cô lên, sức lực có chút mạnh. Thẩm Dĩnh sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Bọn tôi ăn cơm gặp phải, sau đó Du Du bênh vực kẻ yếu thay tôi, rồi đánh nhau với Thiệu Mộc Giai. Tôi sợ cậu ấy chịu thiệt nên cũng ra tay. Ba chữ cuối cùng, trong ánh mắt nghiêm khắc, áp bức của người đàn ông, nhẹ đến không thể nghe thấy. Sắc mặt Lục Hy cũng không vì lời giải thích của cô mà dịu đi. Ánh mắt dừng trên vết móng tay không tính là rõ ràng, nhưng lại rất chói mắt ở cằm cô. Ngón tay rời qua, dùng sức đè xuống, đau đến cô hít sâu một hơi khí lạnh, nghiêng đầu muốn tránh đi. Đau. Lục Hy không buông ra. Không đau không nhớ lâu. Đã nói bao nhiêu lần đừng tiếp xúc quá nhiều với Đoàn Chí Thiên, vì sao không nghe? Tôi nói là trùng hợp gặp phải, tôi cũng không biết bọn họ sẽ ở đó mà. Hơn nữa chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của cô có thể làm thế nào chứ? Thẩm Dĩnh càng nghĩ càng uất ức. Anh chỉ biết nói tôi cũng không muốn mà. Nếu là không muốn nên biết tránh xa. Được, là tôi sai rồi, tôi đáng đời được rồi chứ. Lục Hy không nói chuyện, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tức giận của cô, trong mắt mang theo vài phần dò xét, khiến lồng ngực của Thẩm Dĩnh bị đè nén đến hoảng loạn. Ánh mắt này của anh là gì? Không tin cô. Không biết cọng gân nào bị gắn sai, cô kiễng mũi chân, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông, bất chấp dùng sức kéo đầu anh xuống, nhắm chặt hai mắt, hôn bừa lên. Thân thể của Lục Hy rõ ràng cứng đờ trong chớp mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã đảo khách thành chủ động đón lấy nụ hôn này. Trong phòng khách yên tĩnh, đều là tiếng hôn môi nhau của bọn họ. Thẩm Dĩnh bị hôn đến mấy lần không thở nổi. Một giây trước khi cô ngạt thở, Lục Hy mới buông cô ra. Cô kịch liệt thở dốc, anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, hô hấp đều rối loạn. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ của cô, người đàn ông khàn giọng mở miệng. Bao nhiêu lần rồi, kỹ thuật hôn vẫn kém như vậy. Thẩm Dĩnh bị anh nói đến mặt đỏ tim đập, lướt qua anh muốn đi lên lầu, mới bước ra một bước cổ tay đã bị kéo lại. Một nụ hôn đã tống cổ tôi rồi sao? Điển hình mắc lỗi, rồi là giả vờ vô tội trốn thoát. Lần này, nếu cho cô qua cửa dễ dàng như vậy, chắc chắn lần sau còn có thể như vậy nữa. Môi của Thẩm Dĩnh vẫn còn sưng. Tôi không sai. Vậy vì sao hôn tôi? Không phải vì lấy lòng anh à? Thẩm Dĩnh học theo dáng vẻ của anh híp híp mắt. Tôi chỉ là cảm ơn anh đến cục cảnh sát đón tôi. Thật ra anh không biết, khi cô chịu uất ức đứng ở đó, nhìn thấy anh đi tới, ôm lấy cô vào lòng, cô có bao nhiêu cảm động đâu. Nếu không phải Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Sai ở đó, Thẩm Dĩnh cảm thấy mình có thể sẽ khóc ra. Lục Hy không nói chuyện, đợi cô tiếp tục nói hết. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, hơi hơi cúi đầu nhìn cúc áo sơ mi trước ngực anh. Đã rất lâu không có ai đón tôi về nhà rồi, cho nên cảm ơn anh. Những thứ mà cô khát khao đều là những chuyện nhỏ không quan trọng nhất, lại có thể khiến người ta cảm động nhất. Cơn giận của Lục Hy bị đè xuống một chút, trong lòng đã mềm thành một đoàn rồi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Sau này gọi điện thoại, đừng không nghe máy. Không tìm thấy em tôi rất lo lắng. Nhìn định vị của em ở cục cảnh sát tôi rất lo lắng, đặc biệt là còn ở cùng Đoàn Chí Thiên. Anh cũng rất lo lắng. Thẩm Dĩnh theo bản năng nói tiếp. Lục Hy hơi mí môi lại, lại mở miệng nói. Không, tôi rất không thích. Khóe miệng của Thẩm Dĩnh co rút, thật sự là lời tốt lời xấu đều bị anh nói hết rồi. Nhưng mà anh vừa nói không nghe điện thoại. Tôi không có không nghe điện thoại của anh mà, anh gọi cho tôi sao? Lục Hy nghiến răng, gọi rất nhiều lần. Đợi một lát, Thẩm Dĩnh mở túi sách ra lấy điện thoại, lúc này mới phát hiện không biết đã hết pin từ lúc nào. Chẳng trách không nhận được, hết pin rồi. Lục Hy cười khẽ một tiếng, có một chút châm chọc, không bất ngờ. Thẩm Dĩnh có chút lúng túng dè dặt hỏi. Anh ăn cơm chưa? Lục Hy tức giận chừng cô. Không tìm thấy một người sống, tôi còn có tâm trạng ăn cơm sao? Thẩm Dĩnh tự biết đối lý cũng không tranh luận, tay nhỏ bé vòng qua sau lưng anh chỉ phòng bếp. Tôi đi nấu cho anh chút nhé. Em đói sao? Lục Hy hỏi cô. Thẩm Dĩnh lắc đầu, không đói lắm. Tuy tối không ăn cơm, nhưng giày vò lâu như vậy, cô cũng không ăn uống gì, có chút đói không chịu được. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Dĩnh chỉ đột nhiên cảm thấy trời đất xoay vòng. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, người đã bị ôm ngang lấy. Này, anh làm gì vậy? Nếu không đói, vậy làm chút chuyện khác đi. Thẩm Dĩnh khóc không ra nước mắt, trong oán giận mang theo vài phần làm nũng. Tôi mệt mỏi quá. Người đàn ông nhíu mày, em đừng nhúc nhích. Thẩm Dĩnh, được. Hai ngày sau, Thẩm Dĩnh đến quầy chuyên doanh ở trung tâm thương mại, lấy quà tặng đặt trước. Có hai loại gói quà, màu đen và màu đỏ. Màu đen cao quý, màu đỏ vui vẻ. Với loại trai thẳng như Lục Hy, chắc chắn là thích màu đen. Nhưng nếu đã là sinh nhật, cô vẫn chọn màu đỏ. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lục Hy bảo Trịnh Tinh Cung dẫn cô đi lên. Thời gian lúc ăn một bữa cơm, anh ám chỉ với cô không chỉ một lần. Thẩm Dĩnh đều giả vờ như không biết. Mặt thấy khuôn mặt của anh ngày càng âm u, cuối cùng trực tiếp trở nên cứng đờ. Toàn bộ quá trình Thẩm Dĩnh đều cố ý nén ý cười. Đi ra từ phòng làm việc, cô mới yên tâm cười ra tiếng. Trịnh Tinh Cung khó hiểu nhìn cô. Cô Thẩm là có chuyện gì vui sao? Thẩm Dĩnh khoát tay. Ôi chào, cười chết rồi, cười chết rồi. Lục Hy thật sự quá đáng yêu. Cả người Trịnh Tinh Cung giống như bị sét đánh, nâng tay nguấy nguấy lỗ tai. Có phải khi nãy anh ta nghe nhầm rồi không? Cô Thẩm nói cái gì? Đáng yêu? Là dùng để miêu tả Tổng Giám Đốc Lục á? Đại não nhận được tín hiệu, Trịnh Tinh Cung lập tức nổi da gà cả người. Yêu đương khiến người ta mê muội. Ngay cả Tổng Giám Đốc Lục cũng được khen đáng yêu. Đúng là sống lâu thấy nhiều chuyện mà. Buổi chiều sau khi hoàn thành công việc trên tay, Thẩm Dĩnh cố ý xin Ngụy Tương Minh nghỉ. Vì nghĩ đến thái độ của Liên Vân lúc trước, trong lòng cô ít nhiều có chút hoảng sợ. Nhưng khiến cô không ngờ tới Chính là thái độ của Ngụy Tương Minh rất tốt, nhìn nhìn công việc trong tay liền đồng ý. Công việc đều làm không tệ, cô cứ việc đi trước không sao. Thẩm Dĩnh vô cùng cảm ơn. Cảm ơn chủ nhiệm. Đi đi. Sau khi rời khỏi Hình Yên, Thẩm Dĩnh trực tiếp trở về nhà. Hôm trước cô mua rất nhiều bong bóng từ trên mạng, hôm nay gửi qua bưu điện đến công ty, đúng lúc cầm về trang trí trong nhà một chút. Hơn 100 quả bong bóng, cô bơm hơi đến tay mỏi hết mới làm xong. Màu lam nhạt, gắn đuôi bong bóng lên một sợi chỉ màu bạc, thả bay lên trần nhà, dày đặc một mảnh nhìn rất đẹp. Trên đường trở về, cô cố ý đặt bánh ngọt, chỉ có hai người nên cô chỉ mua 6 tấc bánh nhung đỏ, tuy không lớn nhưng cực kỳ tinh xảo. Mắt thấy thời gian vẫn còn dư giả, Thẩm Dĩnh lấy hai miếng bò bít tết tuyết hoa A cộng cộng từ trong tủ lạnh ở phòng bếp ra, bắc nổi lên dùng hành tây tiêu đen ướp đơn giản một chút, canh đúng thời gian rồi cho ra đĩa. Cô đốt nến đặt ở giữa bàn, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi người trở về thôi. Thẩm Dĩnh đột nhiên có chút căng thẳng, không biết sắp xếp những thứ này anh sẽ thích hay không. Cầm lấy điện thoại trên bàn, từ lúc tan tầm đến bây giờ Lục Hy đã gọi điện thoại cho cô 3 lần. Cô cố kiềm chế không nghe máy, dù sao có định vị có lẽ anh biết mình ở nhà. Nghĩ như vậy, Thẩm Dĩnh cũng không trả lời, một lòng muốn cho anh ngạc nhiên, ngồi ở phòng khách đợi. Từ 6 giờ đợi đến 7 giờ, dần dần kim đồng hồ đi đến 8 giờ, mãi đến gần 9 giờ vẫn không thấy anh đâu. Thẩm Dĩnh dần dần có chút không nhịn được nữa, cho dù là tăng ca lúc này cũng nên trở về rồi chứ, chẳng lẽ là hẹn tiếp khách sẽ không xui vậy chứ. Cô cầm lấy điện thoại suy nghĩ, do dự đến do dự đi vẫn gọi điện thoại cho anh. Ngoài ý muốn là thế nhưng không ai nghe máy. Thẩm Dĩnh có chút nản lòng, uể oải ngã xuống sofa, ngơ ngẩn nhìn trần nhà thì thào lẩm bẩm, muộn như thế đi đâu rồi chứ. Cùng lúc đó, Lục Hy không gọi được cho Thẩm Dĩnh, bảo Trịnh Tinh Cung xác định vị trí của cô. Sau khi biết cô ở nhà, anh cũng yên tâm lấy xe lái về phía bắc thành phố. 40 phút sau, xe chạy vào trong một căn nhà cũ phong cách cổ. Một người phụ nữ nhã nhặn hơn 40 đi tới đón anh. Cuối cùng ngài Lục cũng đến rồi, hai ông bà cụ đã đợi cả buổi chiều đấy, ngài mau vào đi thôi. Lục Hy gật gật đầu cũng không nhiều lời, bước nhanh đi vào nhà. Cách trang trí bên trong và bên ngoài bổ trợ cho nhau, đều là đồ dùng trong nhà bằng gỗ lim tốt nhất. Mỗi thứ đều có giá khoảng 300 triệu. Bức tranh sơn thủy treo trên tường là tác phẩm của tác giả nổi tiếng nhất thời cận đại, giá trị liên thành. Nghe thấy tiếng nói chuyện, hai người già ngồi trên ghế ở phòng khách quay đầu lại, đáy mắt vui mừng. Tiểu Hy về rồi sao? Khuôn mặt hờ hững của Lục Hy cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Bà ngoại, ông ngoại, mau tới đây cho bà ngoại nhìn xem. Bà cụ lớn tuổi chính là bà ngoại của Lục Hy, bà lôi kéo tay anh, đáy mắt đều là vui vẻ. Một năm con chỉ đến một lần thế này, bà và ông ngoại con đều vô cùng nhớ con. Bà thấy con thế này là lại gầy đi rồi, bình thường đừng làm việc quá mệt mỏi. Lục Hy rất thoải mái đồng ý. Cháu biết rồi bà ngoại. Con chỉ đồng ý cho có thôi, nên thế nào thì vẫn là thế ấy. Lục Hy cười cười không nói gì cả. Ăn cơm đi, hôm nay là sinh nhật con. Từ lúc chiều bà ngoại đã bắt đầu bận rộn, đều là tự mình nấu đấy, không có nhờ đầu bếp. Ba người đi đến nhà ăn, nói đến đều là đồ ăn khẩu vị chua ngọt, sườn lợn giấm đường, thịt sam sứa, tôm lớn, sốt cả các kiểu. Lục Hy nhớ rõ khi còn nhỏ, mình rất thích ăn loại khẩu vị này. Sau này du học từ từ, đổi thành đồ ăn thanh đạm. Lục Hy ngồi xuống, bà cụ xới cho anh một bát cơm lớn. Anh không ăn cơm đúng giờ quanh năm, đã không ăn nổi nhiều đồ như vậy từ lâu, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ ăn hết tất cả. Lúc ăn cơm, Lục Hy có chút không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới cô gái nhỏ trong nhà kia. Hôm nay là sinh nhật anh, cô biết, lại không tỏ ý gì cả, cũng không biết bây giờ đang làm gì. Tiểu Hy à, tuổi con không còn nhỏ, không thể thiếu việc tìm một người bạn gái. Bà và ông ngoại con đều mong con sớm lập gia đình, cũng coi như có người chăm sóc. Bà cụ đột nhiên mở miệng, lời nói thấm thía khuyên anh. Yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần là cô gái trong sạch là được. Hoàn cảnh gia đình kém một chút cũng đừng lo, chủ yếu là đơn giản, hai đứa có thể đi tiếp với nhau không là được. Lục Hy khựng lại một chút, rũ mắt nhìn cơm trắng trong bát. Con biết rồi, sẽ nhanh thôi. Còn nữa, sau này đến cùng với mẹ con nhiều hơn đi. Bình thường đều là mẹ con đến, con cũng đến một mình. Dù sao hai đứa cũng là mẹ con. Mẹ con nuôi con lớn cũng không dễ dàng. Người một nhà không thể xa lạ. Nói đến đây, hốc mắt bà cụ có chút ửng đỏ. Thật ra những năm gần đây, sau khi mẹ của Lục Hy, Lý Dĩnh Phiên ly hôn lại có một đứa con nữa, gia đình chắp vá đương nhiên là xấu hổ. Đối với Lục Hy mà nói, anh giống như người ngoài cuộc trong nhà vậy. Du học 4 năm, về nước làm việc, anh gần như không ở nhà một ngày, khó tránh khỏi xa lạ xấu hổ. Nhưng dù sao đây cũng là tâm nguyện của hai người già, đương nhiên Lục Hy sẽ không nhiều lời, đồng ý theo mong muốn của họ. Cơm nước xong, Lục Hy liền vội vã muốn đi, nhìn thời gian chỉ mới hơn 8 giờ. Cháu đi gấp như vậy làm gì? Trong nhà cũng không có ai ở cùng với con, nếu không hôm nay con cứ ở lại đây đi. Lục Hy không chút nghĩ ngợi từ chối. Không cần đâu bà ngoại, cháu trở về còn có việc, hôm nào lại đến thăm bà và ông ngoại. Trên đường trở về, Lục Hy nhận được điện thoại của Lý Dĩnh Phiên, đơn giản chính là chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mọi năm đều là một câu khô khan như vậy. Thật ra anh đã sớm không còn cảm giác gì nữa, ngay cả thất vọng cũng không có. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tự mình đi học, tự mình tốt nghiệp, tự mình mở công ty, tự mình kiếm tiền. Cho dù một phần trợ cấp cho trong nhà, anh cũng chưa từng yêu cầu đối phương trả lại cái gì. Lý Dĩnh Phiên đối xử với anh không tệ, ít nhất trong lòng là vậy. Chỉ có Lục Thiển rồi, có gia đình mới, có chồng mới, bà không có nhiều tinh lực để quan tâm anh đều hiểu. Càng lái về phía ngự cảnh viên, trên đường càng hẻo lánh, khu nhà của người có tiền thường thường đều ở ngoại ô thành phố, có không khí rất tốt. Đi lên con đường núi uốn lượn, bóng đêm đen kịt bao trùm thân xe, bỗng nhiên sinh ra vài phần thê lương. Lục Hy đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay, một đường ném bóng đêm lại phía sau, sợ nếu bị dính phải một chút lại là một đêm không ngủ. Xe dừng lại trong sân, người đàn ông hơi ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt. Bên trong biệt thự không có bật đèn, đoán chừng cô đã ngủ rồi. Chút mất mát lượn lờ ở trong lòng càng trở nên nhiều hơn. Lục Hy rút ra một điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay, anh hút rất nhanh, mỗi một ngụm đều vừa mạnh vừa gấp. Chất khí cay đắng xông vào phổi, kích thích thần kinh, lý trí trở lại, anh mới tỉnh táo được một chút, dập tắt đầu lọc, xuống xe đi vào biệt thự. Đèn cảm ứng ở huyền quan nghe tiếng sáng lên, chưa kịp thay giày đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ một trận. Bong bóng màu xanh dương nhạt đầy trên trần nhà, sợi dây màu bạc rũ xuống trong không khí, tạo ra một bầu không khí náo nhiệt. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy bánh ngọt và bít tết được bày trên bàn ở nhà ăn. Ngọn nến kia không biết được đốt lên từ khi nào đã cháy hơn một nửa rồi. Tất cả đan chéo rơi hết vào trong đáy mắt. Con ngươi màu đen siết chặt lại, trở nên chấn động kịch liệt, tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực nơi lồng ngực chưa từng dừng lại. Ánh mắt quét một vòng ở phòng khách, không kịp chờ đợi đi tìm kiếm người phụ nữ sắp xếp tất cả những thứ này. Cuối cùng Lục Huy nhìn thấy một cục nho nhỏ cuộn mình lại trên sofa ở phòng khách. Anh thay giày, nhẹ nhàng bước qua. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào trong, đúng lúc rơi xuống trên mặt cô. Tư thế không được tự nhiên, ngủ rất không thoải mái, trong tay còn nắm chặt điện thoại không khóa, màn hình còn đang sáng. Lục Hy chậm rãi rút điện thoại từ trong tay cô ra, vốn định đặt xuống một bên, ánh mắt lướt qua bên trên, trùng hợp là tên của anh. Bàn tay lớn hơi khựng lại, nhìn kỹ lần nữa là một tin nhắn không gửi đi. Khi nào anh trở về, tôi có thứ muốn cho anh xem. Đã nhập hết vào khung, chỉ thiếu một cái ấn là gửi đi. Là sợ anh phát hiện ra kinh hỉ của cô, hay là sợ mình sẽ lộ tẩy, cho nên cuối cùng do sự rối rắm đến ngủ mất cũng không gửi cho anh. Nghĩ đến hình ảnh kia, ánh mắt người đàn ông trở nên mềm mại, nửa ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn lay tỉnh cô, lúc chạm vào cô lại thay đổi quyết định cúi đầu hôn xuống. Mặc dù nụ hôn của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn cảm nhận được. Trong lúc mịt mờ buồn ngủ, hô hấp trở nên có chút khó khăn, từ từ mở mắt ra, thế nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Thẩm Dĩnh hoảng sợ, đưa tay đẩy anh ra. Anh về rồi sao? Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, giống như hắc diệu thạch, lóe lên ánh sáng động lòng người. Ừ. Dường như Thẩm Dĩnh vẫn chưa tỉnh hẳn, nâng tay xoa xoa mắt, cũng chính là động tác này khiến cô nhìn rõ bong bóng khắp phòng. Nguy rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ? Lục Hy nhìn động tác này càng mất tự nhiên của cô hỏi. Vì sao không nói chuyện với tôi? Thẩm Dĩnh ngại ngùng trừng mắt. Cái này không phải, vì muốn cho anh một bất ngờ sao? Không ngờ đến cuối cùng lại bị con sâu ngủ làm hỏng mất. Bất ngờ của người khác đều là có chuẩn bị mà đến, còn em? Anh chỉ là chuyện tối nay không về nhà ăn cơm. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Dĩnh liền lúng túng. Sao tôi biết anh sẽ không trở lại chứ? Nếu không chắc chắn cô sẽ lên tiếng nhắc trước, tìm một lý do bảo anh trở về. Quan trọng là bây giờ anh về rồi, cô càng xấu hổ hơn. Nhìn vẻ mặt sinh động tràn đầy đủ loại cảm xúc của cô, áp lực ở nhà cũ đêm nay tan đi hơn một nửa. Nâng tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng mà mê người. Bây giờ cũng không muộn. Vì thế Thẩm Dĩnh trơ mắt nhìn anh đi vào phòng ăn, ngồi xuống chỗ ngồi, cắt miếng bít tết đã hoàn toàn nguội lạnh kia bỏ vào trong miệng. Thẩm Dĩnh đi theo qua. Anh đừng ăn, nguội lắm rồi. Đói. Người đàn ông buổi tối ăn một bát cơm đầy, nói lung tung mà mặt cũng không đỏ. Thẩm Dĩnh không hề nghi ngờ anh. Vậy tôi hâm nóng giúp anh một chút. Nói xong, cô đưa tay muốn bưng đi, lại bị Lục Hy ngăn lại. Đừng, như vậy rất ngon. Anh chắc chứ? Miếng bít tết này cô đã rán ít nhất 2 giờ rồi, không chỉ nguội, đoán chừng còn có chút cứng nữa. Lục Hy gật đầu, chắc. Đã muộn thế này còn để cô đến phòng bếp bận rộn, anh cũng không nỡ. Thẩm Dĩnh thấy anh không hề cố gắng ăn vào, cũng không nói gì nữa. Đảo mắt đột nhiên nhớ tới quà sinh nhật, chạy đến phòng bếp, vô cùng thần bí, lấy ra một hộp quà màu đỏ đưa tới trước mặt anh. Cái kia, cái này là tặng cho anh, tôi không biết anh thích gì, anh cũng không thiếu cái gì, cho nên mua cái này anh mở ra xem đi. Lục Hy nhìn hộp quà màu đỏ thẫm tràn đầy cảm giác vui mừng xuất hiện trước mắt, chần chừ một lát, vẫn mở từng tầng ra, cuối cùng nhìn thấy một đôi khuy mang sách thủy tinh vô cùng tinh xảo, còn có cả vạt, đều là phong cách anh hay mang lúc bình thường, nhãn hiệu này anh rất thích, chỉ là đồ anh mua đều là đồ cao cấp đặt thợ may, rất ít có đồ mua ở quầy chuyên doanh. Nhưng là đồ cô tặng đều đẹp hơn bất cứ đồ cao cấp đặt riêng nào. Mua lúc nào thế? Anh nhớ nhãn hiệu này cần phải đặt trước. Nói cách khác cô đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, chỉ là lừa mình. Nhắc tới Thẩm Dĩnh có chút cạn lời. Chính là ngày vào cục cảnh sát kia đấy. Rất rõ ràng Lục Hy cũng không ngờ tới, trêu chọc liếc mắt nhìn cô một cái. Thật sự làm khó em rồi. Trùng hợp. Lục Hy biết da mặt cô mỏng giống như chỉ, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức tháo khuy băng xét của mình xuống, đổi đôi mới này lên, đặt tay ở trước mặt cô. Còn hài lòng không? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng phản bác. Cái này không nên là tôi hỏi anh sao? Người đàn ông thu lại cánh tay, mắt sáng như đuốc nhìn cô. Chỉ cần là em tặng, tôi đều hài lòng. Nhịp tim lập tức đập nhanh lên đến đỉnh điểm. Có lẽ mỗi một người đàn ông không dễ dàng dỗ dành người khác đều là như thế. Một ngày nào đó, anh nói lời âu yếm với bạn sẽ có hiệu quả gấp chục lần người bình thường. Anh thích là được. So sánh với nhau, Thư Điềm căng thẳng hơn rất nhiều, một câu chúc cũng nói lắp bắp. Vậy chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dưới ngọn đèn vàng dịu dàng sáng ngời của phòng ăn, khuôn mặt người phụ nữ cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô xinh đẹp đứng bên cạnh bàn, khẽ mỉm cười, sẽ khiến người ta có một loại cảm giác năm tháng thật tốt đẹp. Trải qua sinh nhật 33 tuổi rồi, từ sau 16 tuổi anh chưa từng tổ chức sinh nhật nữa, càng chưa từng nhận được quà sinh nhật. Bánh ngọt, bong bóng, bữa tiệc lớn đều không có liên quan đến anh. Hoạt động duy nhất chỉ là trở về nhà của ông ngoại, bà ngoại ăn một bữa tối, nhưng còn phải vờ như rất vui vẻ, rất vất vả. Bây giờ trở về nhìn thấy tất cả mọi thứ này là chuyện anh không ngờ tới. Anh cho rằng cô thật sự quên mất rồi, thế nên không chuẩn bị gì cả. Cũng chưa từng nghĩ cô âm thầm làm cho mình nhiều như vậy. Ngoài quà sinh nhật, tôi còn muốn một thứ giống vậy nữa. Giọng nói người đàn ông khàn khàn trầm thấp, rơi vào tai giống như một khúc sonat nhẹ nhàng. Thẩm Dĩnh kề sát hơn một chút ôm tay lắng nghe. Cái gì? Em. Thẩm Dĩnh thoáng cái đứng thẳng người dậy. Tôi chợt nhớ ra còn một bộ hồ sơ chưa xử lý đợi tôi. Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt đáng sợ của Lục Hy ngăn lại. Nói chuyện công việc lúc này, được rồi, đúng là có chút mất hứng. Nhưng mà, trong lòng cô thật sự có chút lo lắng. Cô biết rõ tinh lực của người đàn ông này, đoán chừng đêm nay lại là một đêm không ngủ, nghĩ đã thấy sợ rồi. Quan trọng hơn là cô mất não mua một bộ đồ lót khá mát mẻ, mặc dù đã mặc từ lâu rồi, nhưng bây giờ đến lúc mấu chốt cô lại nửa đường bỏ cuộc. Lúc suy nghĩ miên man, Lục Hy đã đứng dậy từ chỗ ngồi, cơ thể cao thẳng vì phối hợp chiều cao của cô nên hơi khom xuống vài phần, một tay chống trên bàn cơm mang theo vài phần lưu manh. Vì báo đáp những thứ em có lòng chuẩn bị này, tối nay tôi chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt. Thẩm Dĩnh vội vàng xua tay, không cần anh, khách sáo quá rồi. Lục Hy tiện tay cởi áo khoác âu phục ra đặt lên ghế, nhìn về phía lầu 2. Đã tắm chưa? Vẫn chưa kịp. Thẩm Dĩnh còn chưa tìm được lý do, người đã bị ôm ngang lên. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Lục Hy. Anh làm gì vậy? Em nói tôi làm gì hử? Em tắm rồi, trên người có mùi hương sữa tắm của tôi. Thẩm Dĩnh hoảng sợ thầm nói một câu. Mũi chó à, thính như vậy. Tâm trạng của Lục Hy tốt, không so đo với cô, môi mỏng tà mị cong lên. Bây giờ nói cho đã đi, đợi lát nữa lên giường ông đây, cho em nói cũng không nói được. Thẩm Dĩnh bị làm anh xấu hổ đến không thể ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều vùi vào trong lòng anh, trong lòng lại vì dáng vẻ này của anh mà như nai con chạy loạn. Lục Hy lúc này là ngang tàng nhất, cũng đàn ông nhất. Thẩm Dĩnh bị anh ném lên giường, cơ thể cô nảy trên chiếc giường nệm mềm mại hai lần mới ổn định lại được. Cô chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè xuống lần nữa, rồi anh nghiêng người hôn cô, dáng vẻ hoàn toàn phóng túng, tùy ý làm bậy. Thẩm Dĩnh bị anh hôn đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh táo lại, quần áo ngủ trên người đã không còn. Ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh. Nhìn nội y màu trắng viền ren lộ liễu của cô, màu sắc nơi đáy mắt lập tức trở nên tối hơn, ánh mắt bình tĩnh tựa như không hề di chuyển. Thẩm Dĩnh bị anh nhìn đến ngại ngùng, bèn đưa tay lên che, còn chưa che được đã bị anh chặn lại cố định trên đầu hai người. Ánh mắt anh rất lộ liễu, nói là nhìn nhưng lại càng giống như đang thưởng thức một vật anh cực kỳ ao ước. Thẩm Dĩnh cảm nhận rất rõ ràng, dục vọng đang trở nên rõ ràng trong đáy mắt anh. Ánh mắt anh như đang bốc hỏa, khiến cả người cô cũng như muốn bốc cháy. Hết lần này đến lần khác, người này dường như còn ngại không đủ, cố ý cúi người xuống gầy gầy dây áo con trên vai cô, tiến đến gần sát tai cô nói, đây cũng tính là quả sao? Thẩm Dĩnh ghét nhất điểm này của Lục Hy, đương nhiên sẽ không trả lời. Biết thì biết thôi, còn nhất định phải hỏi ra, muốn cô phải nói thế nào? Trái lại dường như anh rất vui vẻ, ngực rung lên phát ra tiếng cười êm tai. Lần sau cần buộc lên người cô cái nơ con bướm nữa, như vậy món quà mới hoàn chỉnh. Lúc này Thẩm Dĩnh mới biết, trong lòng anh, món quà gì cũng không quan trọng bằng việc này. Một khi bị tình dục bao phủ thì rất khó kết thúc. Một đêm trầm luân phóng túng, kết quả ngày hôm sau chính là toàn thân đau nhức không thể xuống được giường. Chuyện không xuống được giường là chuyện không hề tồn tại trong 24 năm cuộc đời trước đây của Thẩm Dĩnh. Nhưng từ khi quen biết Lục Hy, nó lại trở thành chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Ban đầu cô thật sự là ngày nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để trốn tránh, nhưng dần dần cô lại có chút thích ứng kỳ tích. Con người quả nhiên là sinh vật sống theo thói quen mà. Đến cả Lục Hy cầm thú như vậy, cô cũng có thể thích ứng. Thẩm Dĩnh vô cùng cảm khái, mở mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Trong đầu lướt qua hình ảnh không phù hợp lứa tuổi học sinh tối qua, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Dĩ nhiên, người đàn ông bên cạnh nghiêng người, cánh tay dài kéo lấy vai cô, rồi ôm cô vào lòng. Sau một đêm, râu dưới cằm anh đã bắt đầu mọc ra vài phân. Lúc này đâm vào khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Dĩnh có chút ngứa. Cô rụt cổ lại. Ngứa quá. Tỉnh rồi. Nghe thấy giọng cô, Lục Hy hơi buông cô ra một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của người con gái. Mới hơn 8 giờ, sao không ngủ thêm chút nữa? Thẩm Dĩnh buông tiếng thở dài, vẻ mặt không còn gì lưu luyến. Trên người rất đau nhức. Lục Hy nói, tôi giúp em xoa bóp nhé. Thẩm Dĩnh lập tức trợn tròn mắt, nói liên tiếp 3 lần. Không cần, không cần, không cần. Lục Hy cũng không kiên trì nữa. Dù sao lát nữa xoa bóp xong bùng lửa lên thì người chịu khổ lại là anh. Dáng vẻ này của cô, anh cũng không nỡ tiếp tục làm khó. Khó khăn lắm mới có một buổi cuối tuần không cần đi làm sớm. Sự nhiệt tình tối qua còn chưa tan đi, hai người ôm nhau nằm trên giường không ai nói gì. Bầu không khí rất tốt, thời gian như muốn dừng lại ngay thời khắc này. Một lát sau, khi Thẩm Dĩnh mơ mơ màng màng sắp ngủ thì điện thoại ở đầu giường rung lên. Cô mở mắt ra thấy Lục Hy, lấy điện thoại lại nhìn lướt qua màn hình, lông mày khẽ nhíu, sau đó giọng nói lại trầm xuống. Tôi đi nghe điện thoại. Anh cầm điện thoại ra ngoài ban công, khi xoay người vẫn không quên kéo cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh. Thẩm Dĩnh nằm trên giường, tầm mắt nhìn theo bóng người đàn ông đang đứng trên ban công. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên vai anh, cả người dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng. Anh đưa lưng về phía cô, thỉnh thoảng sẽ nghiêng người lại, có thể nhìn thấy anh đang nói gì đó, nhưng nội dung cụ thể thì không nghe được. Chuyện quần áo ngủ còn lại bao nhiêu cũng bị Thẩm Dĩnh ném ra sau đầu, không nhịn được suy đoán rốt cuộc là ai gọi điện tới mà có thể khiến anh nhíu mày trong nháy mắt, khiến anh đưa lưng về phía mình. Trên ban công, sau khi xác định Thẩm Dĩnh không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Lục Hy mới nghe máy. Jim. Là thế này, sáng nay khi kiểm tra theo thông lệ, phát hiện tình hình song thường không lạc quan cho lắm. Kết quả kiểm tra có chút phức tạp, tôi hy vọng cậu và bác sĩ La có thể đến đây một chuyến. Một tràng tiếng Anh lưu loát từ microphone truyền ra. Lời này lọt vào tai Lục Hy đủ khiến tâm trạng anh rơi xuống đáy cốc. Cô ấy làm sao rồi? Tạm thời không có vấn đề gì, sáng nay song thường không cẩn thận bị ánh mặt trời chiếu vào da, bây giờ miệng vết thương vẫn chưa lành, kết quả bước tiếp theo vẫn còn phải đợi hóa nghiệm. Tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra, cậu biết đấy, cơ thể cô ấy đặc biệt thế nào, chúng ta không thể đánh cược được. Người đàn ông nhíu mày, sao lại bị chiếu vào da? Không rõ lắm, song thường nói cô ấy đã không cẩn thận kéo rèm cửa sổ ra. Lời Jim nói vẫn còn vang bên tai. Vừa nãy vẫn còn cảm thấy ánh nắng thật ấm áp, bây giờ đột nhiên lại lạnh như băng. Sắc mặt Lục Hy căng cứng, yên lặng lắng nghe. Một lát sau rốt cuộc cũng nghe thấy anh nói. Được, hôm nay tôi và Lệnh sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất qua đó. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Mười mấy phút sau anh bước vào phòng lần nữa, vừa vào liền đối diện với ánh mắt dò xét của cô gái nhỏ trên giường. Lục Hy bất động thanh sắc di chuyển tầm mắt, đôi chân thon dài bước liền tới bên giường, mở miệng liền là tin tức xấu. Tôi phải đi công tác ở Mỹ vài ngày. Thẩm Dĩnh kinh ngạc chống người ngồi dậy. Sao lại đột nhiên như vậy? Ừ, ánh mắt anh hơi trầm, cũng không giải thích nhiều chỉ nói. Nhất thời có việc. Thẩm Dĩnh nhìn vẻ mặt anh lúc này, rõ ràng vừa nãy vẫn còn nhu hòa mà bây giờ lại trở nên nặng nề, không hỏi hiếu kỳ hỏi. Là chuyện công sao? Lục Hy nhìn cô không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới gật đầu. Đúng. Khi nào đi? Xế chiều hôm nay. À, Thẩm Dĩnh hơi nhếch miệng, vẫn không nhịn được kinh ngạc, trong giọng nói mang theo sự mất mát không phát hiện ra. Như vậy cũng gấp quá nhỉ? Cô lại hỏi, anh phải đi bao lâu? Vẫn chưa biết được, phải đến đó xem tình hình rồi mới quyết định. Thẩm Dĩnh gật đầu, cũng đúng. Dù sao cũng là chuyện đột xuất, có lẽ mọi chuyện đều khó mà nói được. Có điều vừa mới đón sinh nhật xong, lại phải bận rộn công việc nên cô có chút nhụt chí. Lục Hy thấy cô không vui cúi đầu xuống, trong lòng tự trách không thôi. Những cảm xúc này dây thành một tấm lưới lớn, quấn chặt lấy trái tim anh. Sự phản bội sau khi nói dối khiến anh không dám nhìn vào mắt cô. Anh đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu như một ngày Thẩm Dĩnh phát hiện sự tồn tại của Giang Sở Tinh, cô sẽ lựa chọn thế nào? Người cao ngạo như cô, cho dù làm thế nào thì kết quả đó nhất định sẽ khiến anh không thể chịu đựng nổi. Cho nên anh nhất định không thể để Thẩm Dĩnh biết mọi chuyện. Anh không đánh cược được, chỉ thì bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để cô rời khỏi mình. Lục Hy hơi cúi người, nâng má người con gái lên, tì chán mình lên chán cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ở nhà đợi tôi, không được đi đâu hết. Thẩm Dĩnh có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi. Tôi có thể đi đâu được chứ? Ngoài nơi này ra, đến một nơi để ở tôi cũng không có, mà cũng không phải anh không biết, cho nên yên tâm đi. Lục Hy không nói gì, chỉ là lực cánh tay ôm cô mỗi lúc một lớn, chỉ mong thật sự có thể như cô nói, không đi đâu hết, chỉ ở bên anh.